Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Lên tiếng. Sau 3 ngày, một cái sức bùng nổ tin tức truyền khắp toàn bộ biển rộng, làm cho cả bầu không khí căng thẳng biển rộng lần thứ hai muốn nổ tung lên. Vậy thì là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tóc đỏ cùng với ngư nhân đảo ba bên liên hợp phát biểu thanh minh, hy vọng quân cách mạng cùng hải quân không muốn lại gây chuyện, gây nên biển rộng náo loạn, bằng không ba bên sẽ nhúng tay chiến tranh làm cho cả biển rộng đều loạn lên. Tin tức vừa truyền ra, hải quân cùng quân cách mạng cao tầng không khỏi rung chuyển. Đồng thời một tin tức cũng bắt đầu ở trên biển rộng truyền lưu. Nguyên hải quân huấn luyện viên Zephyr gia nhập Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc, trở thành Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc toàn viên tổng huấn luyện viên, có quyền điều động Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc một nửa nhân viên. Đại vương, chúng ta làm như vậy có thể hay không quá kiêu căng a? Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc trụ sở bên trong, Đại Hoàng Nha nhìn một chút qua báo chí đăng tin tức, đối với một bên Lotus hỏi. Không có vấn đề, ta cảm thấy hiện tại trên biển rộng thế cuộc rất tốt đẹp. Thiên Long Nhân đều không có, bọn họ còn đánh cái gì đánh? Này không phải làm mò à? Ba chúng ta mới nếu như không đem bọn họ hai bên chế chủ, trời mới biết bọn họ có thể hay không đột nhiên đánh tới đến a. Lotus mở miệng nói rằng, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bọn họ hiện tại là ba bên hành động, mục đích chính là vì bình định biển rộng thế cuộc. Không sai, Ngưu Ma Vương tiên sinh nói thập phần có đạo lý. Hiện tại trên biển rộng vẫn là cần hòa bình. Bởi vậy, lão phu ngư nhân đảo đồng ý ra một phần lực. Một bên ngồi Jinbi cũng mở miệng nói rằng, như thế kiêu căng không phải ước nguyện của hắn ý. Nhưng dựa theo trên biển rộng hải quân cùng quân cách mạng này càng ngày càng sốt sáng bầu không khí đến xem, hắn là nhất định phải đứng ra. Không phải vậy, biển rộng một khi loạn cả lên, chịu ảnh hưởng không ngừng chỉ có trên biển rộng bình dân, còn có bọn họ ngư nhân đảo ngư nhân nhóm. Chỉ cần là biển rộng không loạn lên, ta vẫn là đồng ý ra một phần lực. Kakaro, một bên sang nghe vậy cũng là cười nói, bọn họ ba bên liên hợp, dù cho là hải quân cùng quân cách mạng cũng đến cân nhắc một chút là có hay không khai chiến. Đa tạ sang đại ca. Lotus nghe vậy cười nói, có sang đại ca hết sức giúp đỡ, bọn họ cao cấp sức chiến đấu liền hoàn toàn bổ sung lên, biển rộng cũng có thể tiếp tục cùng hòa xuống. Vốn là hắn là dự định xem cuộc vui quan hổ đấu, nhưng theo lớn không khí trên biển càng ngày càng sốt sắng, dẫn đến băng hải tặc chuyện làm ăn đều chịu đến ảnh hưởng, hắn không thể không đi ra kéo minh hữu ổn định một phen biển rộng thế cuộc. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi làm người hắn là biết đến, hơn nữa một năm nay ngư nhân đảo toàn dân đều binh là trọng yếu minh hữu. Ở hắn tự thuật một phen chiến tranh nguy hại sau, Jinbi lập tức liền đáp ứng rồi lên tiếng. Đồng thời hắn cũng cùng sang đàm luận một phen, đi ngang qua bọn họ thân thiết trò chuyện sau, sang cũng đáp ứng rồi lên tiếng. Liền như vậy phản chiến tranh liên minh liền sản sinh. Ở báo chí truyền khắp toàn bộ biển rộng sau, nguyên bản thế cuộc căng thẳng hải quân cùng quân cách mạng không khỏi bắt đầu chậm rãi giải nhiệt. Toàn bộ biển rộng cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Lotus lại dám làm như thế, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta a. Gap, Sengoku thả xuống tờ báo trong tay sau, liếc nhìn một bên nhai, nghiền ngẫm bánh senbei. Gap nói rằng, lão phu đã nói, Lotus hắn là đứa trẻ tốt. Ngươi xem một chút hiện tại trên biển rộng có thể so với hải tặc hoành hành thời điểm còn muốn loạn. Hắn có thể đứng ra chứng minh lão phu không có nhìn lầm người. Gap nghe vậy mở miệng nói rằng, đối với Lotus việc làm rất là đắc ý. Phải biết chiến đấu mang đến nguy hại có thể so với hải tặc muốn càng nghiêm trọng. Lời tuy như vậy, nhưng cũng cho hắn tiếp tục ép được cục diện mới được. Ta sợ hắn một ngày nào đó ép không được. Băng tuyết có thể áp chế lại núi lửa đó là bởi vì băng tuyết nhiều. Một khi băng tuyết ít đi, núi lửa vẫn là sẽ bạo phát. Lotus trừ phi có thể vẫn ngăn chặn hai phe nhưng bọn họ không dám phát động chiến tranh. Không phải vậy, chiến tranh sớm muộn sẽ làm pháp. Hơn nữa sẽ bạo phát càng thêm kịch liệt. Vậy sẽ phải xem quân cách mạng cùng hải quân đón lấy chậm rãi ở chung sau đó. Có thể hay không tiếp thu lẫn nhau tồn tại. Nếu không đánh được, cái kia liền hào hào ở chung. Nhìn có thể hay không thời gian sử dụng làm hao mòn rơi tất cả. Cái kia ai biết a? Có thể là 5, 6 năm, có thể là mấy chục năm đi. Ngược lại, chúng ta đều là một đám lão già, liền không cần lo những này. Sengoku nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn vẫn là lười phải tiếp tục quản. Ngược lại, hắn đều già đầu. Đúng đấy, đến ăn bánh senbei đi. Sengoku, Gap nghe vậy cười nói, đưa cho Sengoku một bao bánh senbei. Sau 3 ngày, chính ở nhà nằm thi Lotus thu được một phong thư mời. Đồng thời toàn bộ trên biển rộng hết thảy quốc gia cũng thu được một phong thư mời. Này phong thư mời là hải quân tuyên bố, mục đích chính là mời các mỗi cái quốc gia cùng mỗi cái ôn hòa thế lực tham gia lần này hội nghị. Mục đích chính là giải quyết hiện tại biển rộng vấn đề. Làm hiện ở trên biển hàng vận vương Lotus cũng là trọng yếu hơn lên tiếng người một trong. Lotus thu được mời sau, lập tức nhường Đại Hoàng Nha đi hỏi thăm trên biển rộng tin tức. Đồng thời nhường bọn thủ hạ chuẩn bị trở về đến, miễn cho chúng kế điệu hổ ly sơn đem mình quê nhà làm mất đi. Thế nào, Jinbi, ngươi thu được thư mời đi. Ngươi dự định đi à? Nếu như đi theo ta đồng thời đi, cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lotus sắp xếp xong băng hải tặc bên trong sau đó, liền mở ra Jinbi điện thoại trùng. Được rồi, Kakaro tiết sinh, lão phu sắp xếp xong ngư nhân đảo sự tình sau, liền đi cùng các hạ hội hợp. Jinbi mở miệng nói rằng, nhìn một chút trong tay thư mời. Vậy ta ngay ở trụ sở chờ ngươi. Ngươi nhanh chóng tìm đi. Jinbi, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Đa tạ các hạ rồi. Không cần khách khí. Chúng ta hiện tại nhưng là minh hữu a. Cộng cùng tiến lùi chuyện đương nhiên. Lotus cười nói. Sau đó hai người tiếp tục hàn huyên một lúc sau, liền kết thúc đối thoại. Một tuần lễ sau, Sabao đi quần đảo lên. Các mỗi cái quốc gia quốc vương còn có biển rộng Uehira cùng thế lực đều đi tới lần này thư mời viết đến hội nghị địa điểm. Không ít nhận thức thế lực cùng quốc vương nhóm đều lẫn nhau trò chuyện. Phu phu phu, này không phải Kakaro, người gần nhất danh tiếng thật đúng là cường thịnh đây. Lotus cùng Jinbi đạp lên bước chân đi tới Sabao đi quần đảo lên. Đô Flamingo liền hướng về hai người mà đến chào hỏi. Đô Flamingo thực sự là đã lâu không gặp. Ngươi nhìn dáng dấp gần nhất trải qua cũng không tệ lắm a. Lotus nghe vậy mở miệng cười nói. Sau đó nhìn chung quanh, phát hiện liền hắn cùng Đô Flamingo nói chuyện. Cái khác quốc gia cùng thế lực đều tránh khỏi bọn hắn. Phu phu phu, bọn họ đều là một đám quỷ nhát gan. Chúng ta trò chuyện là được, không cần phải để ý đến bọn họ. Đô Flamingo thấy thế cười nói, sau đó liếc nhìn Jinbi, nói rằng, ta nhớ tới ngư nhân đảo quốc vương tựa hồ không phải ngươi đi. Jinbi, lão phu lần này tới là đại biểu ngư nhân đảo, kính xin các hạ không nên hiểu lầm. Jinbi nghe vậy mở miệng giải thích. Bọn họ ngư nhân đảo mới cùng nghiêu đầu sơn băng hải tặc kết minh phát biểu qua phản chiến tranh ngôn. Luận, đối mặt hải quân mời làm sao có khả năng sẽ làm quốc vương bệ hạ đặt mình vào nguy hiểm. Đương nhiên là nguyên do. Phu phu phu phu, hóa ra là như vậy a. ta nghe nói các ngươi thành lập một cái phản chiến tranh liên minh. Không biết ta có thể hay không gia nhập đây. Con người của ta nhưng là đáng ghét nhất chiến tranh đây. Doflamingo nghe vậy cười nói. Hắn liền biết hải quân bây giờ đối với biển rộng lực trưởng khống không lớn bằng lúc trước. Liền ngư nhân đảo loại này trước đây triệu tập tất đến địa phương đều chỉ đến rồi cái Jinbi. Liền một vị vương thất đều không có đến. Người trước tiên đem ngươi chiến tranh chuyện làm ăn ngừng nói sau đi. Doflamingo, Lotus nghe vậy tức giận nói. Doflamingo nhưng là dựa vào loại này chuyện làm ăn làm giàu. Thật sự coi hắn không biết à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.